Tiểu Miêu Đại Cầu, chương 4, Ma Kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Miêu yên tĩnh nghe Phàn Thiện nói xong lại không nói lời nào, giống như đang suy tư chuyện gì, sắc mặt dần lạnh xuống, dường như nghĩ tới chuyện gì đó không thoải mái. Cua một lát nàng mới đưa mắt nhìn lên giường, lại bỗng nhiên nhíu mi, mở miệng nói. Wow, tên nam nhân này lớn lên lại tuấn tú như vậy, chỉ tiếc. Bây giờ tinh khí sắp bị hút hết rồi. Lời này như tiếc hận nhưng lại nghe như vui sướng khi người khác gặp họa, chỉ thấy nàng cực kỳ lười biếng mà liếm liếm lớp lông trắng trên móng vuốt tiếp tục nói. Mộng ma này thật ra còn lợi hại hơn cả hồ ly tinh. Ngữ điệu lập tức thay đổi, mang theo một chút vẻ châm chọc cùng. Thù hận, Phàn Thiện nghi hoặc nhìn nàng một cái. Thật sự là thù hận. Câu Nguyệt cực chán ghét thứ ghê tởm như mộng ma này, mà không ra ma, mà yêu không ra yêu, khó đối phó muốn chết. Thật lâu trước khi nàng có tiếp xúc qua với thứ này, lại bị lỗ nặng. Cái đồ vô sỉ kia lại nhìn thấy bí mật của nàng, nàng chỉ hận mình lúc ấy không thể giết người diệt khẩu. Đang lúc Bạch Miêu đang nghiến răng nghiến lợi thì Phàn Thiện đã đưa tay truyền qua ngực nam tử. May mà mộng ma kia cũng không có ra tay tàn nhẫn, dường như cố ý kéo dài hơi thở. Có lẽ là thấy hắn tuấn tú, không nỡ xuống tay, muốn từ từ ăn cũng không chừng. Bạch Miêu nhanh chóng tiếp lời, nói xong vẫn chưa hả giận lại ung dung nhà thêm một câu. Cái đồ vô sĩ, hạ lưu, đây rõ ràng là chút giận mà. Người ngồi ở mép giường liếc mắt lại, Bạch Miêu lập tức nhìn lại với ánh mắt sắc bén. Nhìn ta như vậy làm gì? Phàn Thiện không nói lời nào, nhấp nhấp khóe miệng, đem ánh mắt quay lại trên người nam tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng mang theo một vệt ánh sáng màu vàng, ở giữa lông mày của hắn vẽ ra một lá bùa. Sau đó môi khẽ mở, niệm ra một câu thần chú, lá bùa kia bỗng nhiên rách nát, hóa thành từng điểm sáng, chậm rãi tụ thành một đường rồi bay đi nơi khác. Ánh mắt Phàn Thiện nhìn theo, cuối cùng là nhìn đến cái gương đồng đặt đối diện đầu giường. Chắc là trốn trong gương này. Người ở đây chờ ta đi vào gương xem thử. Phàn Thiện niệm chú bố trí kết giới ẩn đi khí tức. Câu Nguyệt thấy nàng muốn đi theo bản năng liền vươn móng vuốt giữ chặt góc áo nàng. Nè, ngươi cứ vậy để ta ở đây à, lỡ như ta không kiềm được cắn chết hắn thì sao? Vừa dứt lời, Bạch Miêu liền cảm giác vòng bạc trên tay siết chặt lại. Ngươi lại làm gì với ta thế? Câu Nguyệt tức giận ngữ khí bất thiện hỏi, nhưng vẫn như cũ không buông tay ra. Nếu như người thấy huyết tinh, hoặc là ngươi động tà tâm, nó sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Người đối diện lạnh lùng nhìn nàng một cái, để lại một câu liền lắc mình đi vào gương đồng. Thời điểm mặt gương như mặt hồ gợn sóng thì góc vải mỏng màu xám cũng như dòng nước trượt khỏi tay nàng. Trên tay trống không, trong lòng giật mình một cái, cảm giác có chút kỳ quái không nói nên lời. Câu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất là khỏi ra luôn đi, nhưng trên thực tế Phàn Thiện chỉ chốc lát sau liền từ trong gương đi ra. Lúc nàng ra, Bạch Miêu buồn chán mà ngồi xổm trên ngực nhị thiếu gia Triệu gia, móng vuốt vờn qua vờn lại trên gương mặt tuấn tú của người kia. Ồ, ra rồi sao? Làm ta đợi lâu như vậy, chán muốn chết luôn. Nghe thấy động tĩnh, Câu Nguyệt lập tức nhìn qua, chỉ là móng vuốt vẫn chưa dừng lại, vẫn chưa đã thèm mà đạp thêm mấy cái rồi mới đi khỏi ngực nam tử. Phàn Thiện nhíu mày, giơ tay lên xung quanh gương hạ một tầng kết giới dày, nói với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ lát phải vào một lần nữa. Vừa nãy mới chỉ là thăm dò hư thật, hồn phách của phàm nhân này đúng thật là nhốt trong đó, chỉ là vẫn không biết nên cứu hắn như thế nào. Câu Nguyệt thật ra rất có hứng thú. À, vậy lần này ta với ngươi cùng vào đi. Ngươi ở chỗ này. Phàn Thiện thắp một nén hương bên cạnh gương đồng, lại lấy trong tay áo ra một đoạn tơ hồng ngắn, kéo dài ra, đem một đầu cột vào trên tay mình, sau đó cúi người cầm lấy móng vuốt thịt nhỏ của Bạch Miêu. Miêu cả kinh, vội vàng rút tay về. Ngươi muốn làm gì, người này làm sao thế, đột nhiên đem tơ hồng cột lên tay nàng và chính mình. Động tác Phàn Thiện ngừng lại, biểu tình nghiêm túc nhìn nàng. Mộng ma này không phải dễ, sau một nén nhang nếu ta vẫn chưa trở ra, ngươi liền động tơ hồng, giúp ta rời khỏi đó. Thì ra không phải như nàng tưởng, với lại, nghe sao thấy thật nguy hiểm. Câu Nguyệt bị Phàn Thiện nghiêm túc nhìn hồi lâu liền ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên mà chuyển tầm mắt. Sau đó ngạo kiều nâng móng vuốt lên. Nè, nhanh đi, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một ân tình đó, meo. Thời điểm lại tiến vào ảo cảnh, cảnh tượng vẫn như lần trước. Sương mù dày đặc vờn quanh, chợt tụ chợt tán, hoa cỏ, lầu gác thoát ẩn thoát hiện. Phàn Thiện thả nhẹ bước chân, im lặng đi qua con đường nhỏ xuyên qua tầng sương khói dày đặc. Chờ một hồi, sương khói bỗng tan đi, trước mắt như hy vọng bỗng nhiên sáng ra. Đưa mắt có thể thấy được những dãy núi liền nhau ở xa, phía chân trời chim bay tự do, ở hai bên tường lại ló ra một cây hải đường nở tươi đẹp. Mà con hẻm nhỏ trước mắt lại dẫn tới nơi những lầu gác ở phía xa. Nàng dọc theo phiến đá của con hẻm nhỏ tiến lên trước, lại xuyên qua vài cổng vòm, giống như đang đi trong mê cung. Ngẫu nhiên đi ngang qua hai lầu gác thì cánh cửa đều mở ra, bên trong hoa cây sum suê, sân lót đá không bụi trần, trắng ra là sáng sủa sạch sẽ, cảnh sắc an lành. Nhưng mà cái khiến Phàn Thiện thấy kinh dị chính là, mỗi sân phong cảnh đều không giống nhau. Mỗi một sân đều đặc sắc chân thật đến không giống như trong mơ, rất nhiều chi tiết đều có thể nói là hoàn mỹ, có điều địa phương này không có một bóng người, quá mức ô tĩnh. Không thể không thừa nhận địa phương này thật đẹp, là nơi đáng giá để người lưu luyến trầm mê. Có thể tạo ra một ảo cảnh rộng lớn lại ổn định như vậy, cũng duy trì hơn nửa tháng, có thể thấy được thực lực của mộng ma thế nào. Mà ở đây tất cả đều là từ sự khống chế của mộng ma, phép thuật của nàng sẽ bị ức chế, lỡ như bị phát hiện, nàng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Vì thế nàng càng thêm cẩn thận, vừa quan sát vừa chậm rãi đi. Một cái kiến nhi, đá hai nửa nhi. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một ít thanh âm mơ hồ, như trẻ con chơi đùa. Phàn Thiện tăng nhanh cước bộ, dán mà đi. Dần dần, thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Đánh hoa cổ tới, vòng dây điện nhi. 99 cái, đếm tới 100. Dường như là một bài đồng dao. Phàn Thiện theo âm thanh đi về hành lang nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cách đó không xa thấp thoáng là một lầu gác trên cây xanh, hai đứa trẻ đang đá cầu, vừa đá vừa hát, lúm đồng tiền như hoa. Nàng ngưng mắt trong lòng đã hiểu đại khái. Nam hài trên lầu kia chính là nhị thiếu gia Triệu gia, mà một người khác có lẽ là vị tiểu thư chết sớm ngoài ý muốn. Nàng chỉ thấy hai đứa nhỏ vừa cười vừa hát, bộ dáng thiên chân vô tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi qua thổi bay cánh hoa cùng tiếng cười đùa, hoa hải đường rơi xuống đầy đất, tiếng cười như chuông bạc truyền xa thật xa. Ngày trước sung sướng, nay lại thật khổ, chỉ có thể gặp nhau trong mơ, lại còn là trẻ con. Kết hợp với phong cảnh xung quanh cùng hương hoa, mộng cảnh thực đẹp đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Mộng ma thực ảo, nhưng cũng tạo ra mộng, gần giống như đầu bếp khi nấu ăn, lấy ý niệm của người phàm xem như nguyên liệu. Mà mộng ma đều có sự yêu thích đặc biệt đối với từng cá nhân, xem ra đây là một đứa nhỏ tuy rất kén ăn nhưng đồng thời lại cực kỳ yêu thích mộng cảnh thơm ngon. Nhị thiếu gia Triệu gia, đắm mình chìm trong hồi ức tốt đẹp khi còn nhỏ, đây chính là loại hoang mang, cố chấp mà gọi đến. Chè giấy đi sự đau đớn ngọt ngào, đấu tranh mà xa vào như một vò rượu đậm vị trái cây. Trên lầu, hai đứa trẻ vẫn cười đùa như cũ. Bỗng nhiên, tiểu nữ hài dừng động tác, trong mắt lóe ra một tia âm u, tiểu nam hài lại không phát giác, nhặt lên quả cầu lông gà rơi dưới đất, kỳ quá nói. À, muội muội, sao ngươi dừng lại? Chơi mệt rồi sao? Không có tiếp tục đi. Tiểu nữ hài nghe vậy lắc đầu, ngọt ngào cười nói. Nga, tiểu nam hài thấy muội muội cười, cũng cười theo, ngốc ngốc thật đáng yêu. Sau đó hắn tung quả cầu lên, nhấc chân đá về phía muội muội, nhưng lại không cẩn thận dùng quá nhiều lực, đem quả cầu đá bay xuống dưới lầu. Ai nha, quả cầu rớt rồi, ta đi nhặt nó về. Hắn chạy đến lan can nhìn xuống dưới, lập tức xoay người chạy về phía cầu thang. Tiểu nữ hài đứng ở chỗ cũ cười nhìn hắn xuống lầu, chờ đến khi không nhìn thấy thân ảnh nhỏ kia nữa, ý cười trên mặt mới dần biến mất. Ngay sau đó, đầu nàng lấy một góc độ quỷ dị chậm rãi đảo ngược lại, ánh mắt không hề tức giận thẳng tắp quét về phía Phàn Thiện. Phàn Thiện đang trốn ở đầu này quan sát dùng mình một cái. Không ổn rồi, trong phòng tiểu bạch miêu nhìn chằm chằm về phía nén hương đang tỏa khói bay lượn lờ kia, không nhịn được ngáp một cái. Đã qua lâu rồi, hương cũng sắp cháy hết mà cái gương đồng kia vẫn chưa thấy động tĩnh. Thật nhàm chán, nàng đem ánh mắt rời về phía đầu giường, suy nghĩ có nên đi qua đạp nam nhân kia mấy cái giải tỏa nỗi buồn không? Bỗng nhiên trên tay cảm nhận được một trận khẽ động, nàng ngẩn người, tơ hồng trên tay lại đột nhiên khẽ động vài cái. Mà lúc này nén hương bên kia vừa lúc cháy hết, khối khói bụi cuối cùng rơi xuống mặt bàn tiêu tan cái nóng. Đây là, gặp nguy hiểm sao? Câu Nguyệt nhớ tới trước khi đi vào Phàn Thiện đã nói là phải giơ tay kéo trở về. Nhưng vừa muốn đưa ra động tác bỗng nhiên suy nghĩ. Chờ chút, tại sao ta phải cứu nàng? Nàng nhìn chằm chằm vào sợi tơ hồng trên tay, một cái ý nghĩ âm u dần nổi lên. Hương dẫn đã không còn, lúc này nếu như dây cũng đứt không chừng người kia thật sự không về được nữa. Câu Nguyệt híp mắt lại, con người xanh biếc đảo qua rất suy nghĩ. Sau một lúc lâu, nàng duỗi tay kéo ngăn tủ dưới bàn, lấy ra một cái kéo. Tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm đến, đừng có trách ta. Chấm, cạch cạch, tơ hồng thoát khỏi tay, chậm rãi đi về phía mặt gương. Bạch Miêu không tiếng động nhìn sợi tơ hồng bị đứt ra, hoàn toàn đi vào trong gương, lại bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Thật chậm, thật chậm, sợi tơ hồng từng chút rời đi trước mặt cực kỳ rõ ràng cùng chướng mắt. Bây giờ đưa tay bắt lại hình như vẫn còn kịp, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là chán ghét, cảm giác hối hận này là sao? Câu Nguyệt nắm thật chặt móng vuốt, nàng không nghĩ tới trong nháy mắt mình sẽ nôn nóng bất an như vậy, rõ ràng trước đây làm ra không ít chuyện xấu, không nói đến giết người phóng hỏa, bây giờ làm sao lại có cảm giác tội ác chứ? Lông mày của nàng đã xoắn lại đến mức thành hai quả núi nhỏ rồi. Mà lúc sợi tơ hồng muốn vào hẳn trong kính thì Tiểu Bạch Miêu cắn chặt răng, cuối cùng là nhào tới đi vào trong. Thật là, đời trước thiếu nợ nữ nhân kia, bài đồng dao này tụi mình cũng hiểu không rõ lắm nên tạm thời để theo nguyên gốc. Cách chương.